Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 970 Thăng Hoa. Một khối mảnh nhỏ đặt ở Thiên Đường Sơn. Giao cho Michael. Một khối mảnh nhỏ cấp đầu to Watcher Uatu. Cuối cùng một khối mảnh nhỏ giao cho Optimus Prime hỗ trợ bảo quản. Phía trước là không biết cao. Thân phận thật sự. Hiện tại đã biết. Liền không thể bỏ qua. Bella lo lắng đại xà cau có cái gì sống lại chuẩn bị ở sau. Nàng rút ra Frostmourne. Đem bên ngoài những cái đó sợ hãi vệ binh thích lý răng rắc toàn giết. Bọn người kia trong cơ thể đều có câu sợ hãi thần lực. Nói không chừng trong đó nào đó ra hỏa trong cơ thể liền cất giấu câu linh hồn mảnh nhỏ đâu. Rất nhiều thời điểm, không thể không phòng, tử vong là tốt nhất tinh lọc phương pháp. Đại xà câu cho cốt bị nàng chiếu vào Thái Dương Thượng. Vô luận là Marvel siêu cấp anh hùng vẫn là DC siêu cấp anh hùng. Đại gia gặp được giải quyết không được địch nhân, liền thích hướng Thái Dương ném. Làm cho Thái Dương liền cùng rác rưởi chạm giống nhau. Nhưng không thể không nói. Như vậy xác thật thực phương tiện, đối phương là cái người xấu. Điểm này xem những cái đó thần chức liền biết. Nhưng Bella cùng đại xà câu xác thật là ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù. Nàng dương hôi thời điểm vẫn là rất nghiêm túc, nàng một bên dương. Một bên vận dụng Reality Stone đối chính mình sát cao trải qua tiến hành sửa chữa. Rốt cuộc đây là bơ nhi tử. Odin huynh đệ, Asgard đối chính mình vẫn là không tồi. Về tình về lý, chính mình đều phải làm được ẩn nấp một ít màu đen cho cốt hỗn tạp màu đỏ sậm hiện thực chi lực. Như là rơi rụng đầy đất cánh hoa. Nàng thấp giọng niệm tụng hai câu. Một sớm xuân tẫn hồng nhan lão, hoa lạc người vong hay không biết, hay không biết, hay không biết, hay không biết. Hảo, hiện thực sửa chữa hoàn thành, kết thúc công việc, trở lại địa cầu, nàng bắt đầu kiểm kê chính mình thu hoạch. Tính thượng Bella nhất yêu cầu đêm tối thần chức, tổng cộng 7 cái thần chức bị nàng thu vào trong túi, lúc trước đối mặt Hải Dương nữ thần Calypso. 4 cái thần chức nàng cần thiết làm ra lấy hay bỏ. Hiện tại nắm tay tương đối ngạnh liền không cần thiết khiêm tốn. 7 cái thần chức, có một cái tính một cái. Nàng toàn cầm đi, này đó thần chức nếu là cấp một cái bình thường bán thần hấp thu. Vậy có thể một bước lên trời. Đáng tiếc, Bella chí không ở này. Nàng muốn đi càng cao. Cao rộng lớn mặt đối với hiện tại Bella tới nói. Cảnh giới đột phá là quan trọng nhất sự. Phía trước lộ phi thường rõ ràng. Các loại chuẩn bị công tác cũng làm tới rồi cực hạn. Liền kém chỉ còn một bước. Nàng tự nhiên sẽ không ở việc vặt thượng chậm trễ thời gian. Cái gì Jane Foster hay không nói dối. Cái gì cau bị ai đả thương. Cái gì tìm thế giới thụ hỏi thao hành tung sự đều sau này hoãn lại. Nàng đem đại xà ẩn thân mà phong ấn. Cho cốt, linh hồn. Thần chức cùng bộ hạ đều giải quyết rớt. Nàng thật sự nhìn không tới còn có cái gì để sót địa phương. Lập tức phản hồi cảnh trong mơ duy độ Sunlit Sea. Nơi này là an toàn nhất. Nhất không có khả năng gặp ngoại giới quấy nhiễu địa phương, căm hận. Giết chóc, phản bội, dụ hoặc, mưu sát, loài rắn sinh vật. Này 6 cái thần chức đối nàng vô dụng. Này đó thần chức mang đến thần lực đều phi thường mặt trái. Nàng sẽ không để lại cho người nhà bằng hữu. Tầm mắt càng ngày càng trống trải, nàng hiện tại cũng chướng mắt mấy thứ này. Bella dùng chính mình còn sót lại về điểm này hỗn độn chi lực. Đem 6 cái thần chức toàn bộ hóa thành thuần năng lượng. Cùng chính mình đột phá khi sử dụng. Cuối cùng nàng lấy ra đến tự đại xà câu đêm tối thần chức. Đem cái này thần chức bổ sung đến chính mình chủ thần chức giữa. Từ thần linh cái này mặt tới xem. Vốn dĩ đã hoàn mỹ vô khuyết đêm tối thần chức rốt cuộc đột phá cái gọi là hoàn mỹ, cái này khái niệm, ở Bella mạnh mẽ điều khiển hạ, đêm tối thần chức mang theo nàng đi phía trước bán ra một bước, giống như là một giọt dòng nước nhập. Biển rộng, thuộc về đại xà câu đêm tối thần chức thực mau đã bị nàng chủ thần chức cắn nuốt. Dựa theo nàng quy hoạch, đêm tối thần chức ở đạt được cũng đủ quân lương sau. Rốt cuộc bắt đầu tự mình tiến hóa, toàn bộ Sunlit Sea đều bị đêm tối sở bao phủ. ở trầm trọng trong bóng đêm nào đó càng thêm thuần túy, càng thêm nguyên thủy. Căn nguyên ở chậm rãi sinh trưởng, bên trái là thời gian, phía bên phải là không gian. Hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng năng lượng ở vô biên vô hạn đêm tối thần lực thúc dục hạ, đang ở dọc theo nguyên bản quỹ đạo chảy ngược. Bella linh hồn tắc theo con đường này, đi trước nguyên sơ tìm kiếm thuộc về chính mình chân thật bản chất. Lần này không có sợ hãi, không có bàng hoàng, nàng đi ở chính mình trên đường. Thời gian ở hồi tưởng, không gian đang không ngừng áp xúc. Nguyên bản vô biên vô hạn vũ trụ ở nàng trong mắt bắt đầu co rút lại. Nàng cất bước đi phía trước đi. Lúc ban đầu bước chân hữu lực, cũng không biết đi rồi bao lâu sau. Nàng cảm giác chính mình có một ít mỏi mệt. Bella từ tâm trong biển lấy ra milestone ở đá quý cho chính mình vô hạn tin tưởng, đồng thời tiếp tục hướng thế giới nguyên sơ chỗ đi. Nàng không biết chính mình đi bao lâu, cũng không biết đi rất xa. Mơ hồ có người ở khuyên nàng từ bỏ. Nàng mắt điếc tai ngơ, chỉ là thông qua ven đường nhìn đến cảnh tượng tới cường hóa chính mình về hắc ám. Cái này bàn chất nhận chi, ngươi chỉ là một cái phàm nhân, trở về đi, ngươi muốn tiếp tục đầm cơ sở mới được. Cỡ nào xấu xí ý niệm a, ngươi không xứng nhúng chàm này phân vĩ đại lực lượng, cút đi. Vô số hỗn độn thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai. Rất nhiều bị nàng xử lý địch nhân một bên kêu rên một bên gào giống muốn tìm nàng báo thù. Nàng thậm chí còn thấy được thất khiếu đổ máu đại xa cau muốn biến thành cự xa cắn nuốt chính mình, làm lơ này đó trở ngại. Tại ý thức đến chính mình linh hồn trung linh năng sắp hao hết thời điểm, nàng thực bình tĩnh mà bắt đầu thiêu đốt chính mình chủ thần chức. Thiêu đốt cái kia hoàn mỹ vô khuyết đêm tối thần chức. Bella được ăn cả ngã về không. Thành bại tại đây nhất cử. Từ giờ trở đi, nàng không lo thần linh. Chủ thần chức điên cuồng thiêu đốt, trong đó phát ra ra thật lớn thúc đẩy lực. Cổ lực lượng này làm nàng thoát khỏi những cái đó nói nhỏ. Nàng bước chân bắt đầu gia tốc. Lúc ban đầu là đi, lúc sau là chậm chạy, cuối cùng là chạy mau. Bốn phía hắc đến một chút quang đều không có, nhưng nàng biết chính mình chính đi ở chính xác trên đường. Nàng không có nửa điểm chần chờ. Tinh thần, tín niệm cùng ý chí đều hội tụ ở bên nhau, dùng tới toàn thân lực lượng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Qua đi, hiện tại, tương lai, vận mệnh chú định giống như có vô số đạo dây thừng bó tay nàng chân. Nàng dùng hết toàn lực, giải khai trước người trở ngại, tránh thoát phía sau vô số gông xiềng, đường phá tan một tầng như là hơi nước màn che giống nhau đồ vật sau. Hoàn toàn mới thế giới đối nàng triển lộ ra một cái vô pháp ở bình thường thị giác quan trắc thị giác, như là đứng ở người khổng lồ trên vai xem thế giới giống nhau. Nàng biết chính mình thành công, chính mình thoát khỏi gông cùm xiềng xích, đạt được tân sinh. Bella trước mắt đen nhánh vô cùng hắc ám ở hướng nàng thần phục. Rõ ràng chung quanh hắc đến không được, nhưng nàng vẫn là ở cái này hoàn cảnh hạ xem tới rồi một ít đồ vật. Nàng thấy được vũ trụ ra đời, cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được khi đó to lớn cùng tráng lệ. Nàng trước mắt rộng mở thông suốt. Từ giờ khắc này khởi, nàng liền không hề là địa cầu nào đó thần hệ thần linh. Cái gì hắc dạ nữ thần, bí ẩn nữ thần loại này xưng hô cùng nàng không còn quan hệ. Thần chức thiêu, thần linh nói đến cũng không từ nói đến. Lúc này nàng không hề là thần linh, mà là đại biểu cho vũ trụ nội nào đó bản chất cụ hiện. Nàng thoát khỏi gông xiềng. Thăng hoa. Hết chương.